Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trưởng thành, vậy mà vẫn là một đám lông bông, cũng không có người biết nóng biết lạnh chăm sóc, nên trong nhà đều vô cùng gấp gáp. Năm Tằng Dũng 28 tuổi, gia đình an bài, kết hôn một lần, nhưng không tới một năm đã ly hôn. Nguyên nhân rất đơn giản, gia thế nhà gái rất tốt, môn đăng hộ đối. Chẳng qua là không chịu nổi tịch mịch, cũng không nguyện ý theo quân chịu khổ. Cho nên dưới tình huống, thời gian ở chung thì ít, mà xa cách thì nhiều, nhà gái không chịu được sự hấp dẫn của xa hoa trụy lạc, hoa lệ bên ngoài. Vừa lúc bị Tằng Dũng bắt gặp, cho nên kết quả sau cùng chỉ có thể là ly hôn. Nhiều năm như vậy, mẹ Tằng Dũng luôn nghĩ biện pháp cho con trai mùa xuân thứ hai. Nhưng Tằng Dũng giống như có một bài học kinh nghiệm rồi, nên không bao giờ nghĩ muốn đội nón xanh nữa. Cho nên từ trước đến nay, anh vẫn chống đối trong nhà, chính là không chịu thân cận. Phùng Bảo là người duy nhất trong mấy người có vị hôn thê. Lúc trước anh còn nhỏ, thân thể yếu đuối nhiều bệnh, cũng không biết ai cho nhà họ chủ ý để con trai bọn họ đính ngước với một bé gái thì con trai có thể tốt lên. Khi tuyệt vọng, nhà bọn họ cái gì có thể thử cũng đã thử. Nếu có người bên cạnh mà quả nhiên người anh có thể chuyển biến tốt thì họ liền để cho anh đính ngước với một bé gái. Sau đó thân thể Phùng Bảo quả thật cũng từ từ tốt lên. Hiện tại cô bé ấy đang du học ở Mỹ, còn chưa đến nửa năm nữa sẽ lấy bằng tiến sĩ vinh dự về nước. Mẹ Phùng Bảo đã nói, sau khi cô bé trở về, sẽ để hai người làm đám cưới. Dù sao, cô bé ấy so với Phùng Bảo cũng chỉ kém một tuổi. Hiện tại, tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ Phùng Bảo sợ bọn họ còn không kết hôn, về sau sẽ không sinh được đứa nhỏ. Trước đó, Phùng Bảo cũng không bài xích vị hôn thê của mình như thế. Dù sao lúc đính hôn còn quá nhỏ, anh cũng không nhớ rõ cô bé này có bộ dáng gì nữa. Sau, nghe trong miệng mẹ Phùng nói, cô bé kia rất đáng yêu, xinh đẹp. Anh nghĩ, cưới ai mà chẳng là cưới. Nếu cô bé đo tặng được, còn được mẹ mình yêu thích, vậy anh ủy khuất một chút cũng được. Nhưng sau đó, anh vẫn tò mò đi Mỹ, nhìn lén cô bé. Sau khi trở về, vẻ mặt như bị táo bón, đối với từng lời thúc giục kết hôn của mẹ Phùng, anh có thể trốn được, liền trốn. Cuối cùng, các huynh đệ cũng biết, chuyện anh đi Mỹ nhìn lén mặt cô bé, chỉ thấy cái mắt kính thật dày. Cuối cùng anh còn cảm thán, người học tiến sĩ nhìn từ trên xuống dưới đều không như người bình thường. Còn Chu Vận Hàng, sau lưng của anh cũng có một câu chuyện xưa. Lúc trước Chu Vận Hàng học đại học cũng có một hồng nhan tri kỷ vô cùng tốt, mấy người huynh đệ đều biết. Chu Vận Hàng trước mặt bọn họ còn dõng dạc nói, con cháu đời sau của anh nhất định là cùng với cô gái này. Kết quả, lời hào khí của anh chưa nói được bao lâu, đã bị mẹ Chu dùng mấy sấp tiền tiêu diệt. Khi đó lúc anh vừa tốt nghiệp, lúc tình cảm của anh và cô gái đó nồng nhiệt, anh từng đồng ý sẽ đưa cô ta tới kinh thành. Như vậy về sau, hai người mới có thể tiếp tục, tiếp đó từ từ rồi sẽ kết hôn. Nhưng sau khi Chu Vận Hàng đem chuyện này nói ở nhà họ Chu, tất cả mọi người nhà họ Chu đều không có phản ứng gì, cũng không nói có đồng ý hay không đồng ý. Chu Vận Hàng nghĩ nhất định chuyện tình có thể thành. Dù sao, lấy năng lực của nhà họ Chu bố trí đơn vị cho một cô gái ở Bắc Kinh là rất đơn giản. Nhưng không đến vài ngày, cái người phụ nữ kia đã bị mẹ Chu dùng mấy sấp tiền đuổi đi. Sau khi Chu Vận Hàng biết được chân tướng, anh tức giận một thời gian rất lâu. Mọi người còn tưởng rằng anh bị tình cảm làm tổn thương. Kết quả, sau một lần uống quá nhiều rượu, các huynh đệ mới biết được anh vốn tức giận không phải là vì cô gái đó vứt bỏ anh, mà tức giận tại sao mình lại coi trọng cái cô gái ngu xuẩn ấy. Bản thân anh chỉ trị giá bằng mấy sấp tiền kia sao? Anh là người có năng lực có được không? Điều này vốn không có gì, ai mà chưa từng có thanh xuân đâu. Chính thời kỳ phản nghịch của anh như đến chậm. Bởi vì trước mắt thủ đoạn của mẹ Chu, anh trực tiếp không nhìn mẹ Chu ăn bài, mà ở bên ngoài lăn lộn một năm. Cuối cùng vẫn là Chu Cẩn Du ra mặt, để sự nghiệp anh thông suốt, để mọi người kiếm chút tiền tiêu vặt, anh đây mới tính là làm chuyện nghiêm chỉnh. Đến mức mẹ Chu bị hành động lần này dọa sợ, từ sau cũng không có dám nhúng tay vào chuyện tình cảm của con trai nhỏ, cho đứa con trai này dạo chơi nhân gian. Nhưng gần đây, mẹ Chu bắt đầu sốt ruột. Dù sao Chu Vận Hàng đã 30 tuổi, vẫn tiếp tục chơi đùa thì quả thật không hợp lý nữa rồi. Về phần Chu Cẩn Du, anh cầm ly rượu lên, rót cho chính mình ly rượu đỏ, khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chén ở trong tay để thưởng thức. Nghĩ đến mấy người trong nhà kia không có việc gì lại thuyết giáo chuyện tình cảm của các anh họ. Cuối cùng, các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net